thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 40. Hoàn bại Đặng Trúc Hiên. Hừ, có chút cái man lực thì phải làm thế nào đây? Hôm nay bản thiếu gia để cho ngươi kiến thức một chút ta kiếm pháp tinh diệu. Huyễn ảnh kiếm pháp, nhất kiếm lưu ảnh. Đặng Trúc Hiên gầm nhẹ một tiếng, xẹp một tiếng rút ra bảo kiếm, một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân. Tuy là trong tay hắn chỉ có một thanh kiếm, thế nhưng một kiếm kia đâm ra cũng là có hai đạo kiếm ảnh đồng thời đâm về phía Sở Thanh Vân. Có chút ý tứ. Xuân phong hóa vũ. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, dùng ra cuồng phong thất kiếm trong uy lực nhỏ nhất một kiếm nghênh đón. Đặng Trúc Hiên tuy là nhất kiếm lưu ảnh, mỗi một kiếm đều có nhất huyễn ảnh thoáng hiện, mê hoặc đối thủ. Thế nhưng Sở Thanh Vân kiếm pháp vốn là mạnh, hơn nữa ngộ tính cực cao, bắt đầu ảnh ảnh kia trả lại cho hắn tạo thành một điểm phiền toái để cho hắn luống cuống tay chân. Thế nhưng hơn 10 chiêu sau, Sở Thanh Vân liền hoàn toàn xem thấu cái này cái gọi là nhất kiếm lưu ảnh. Nhất kiếm lưu ảnh bản thân liền là thắng vì đánh bất ngờ. Thắng ở một cái chữ kỳ, một khi bị xem thấu, đó chính là không đáng một đồng, ảnh ảnh kia thậm chí sẽ còn trở thành trói buộc. Đáng ghét tiểu tử, vậy mà xem thấu ta kiếm pháp. Huyễn ảnh kiếm pháp, một kiếm song ảnh. Đặng Trúc Hiên cắn răng quản gia truyền huyễn ảnh kiếm pháp thi triển đến hắn có thể đạt đến cực hạn, một kiếm song ảnh, mỗi ra một kiếm đều có hai đạo kiếm ảnh. Trong nháy mắt nhiều một đạo kiếm ảnh, Sở Thanh Vân nhất thời luống cuống tay chân. Bất quá, Đặng Trúc Hiên còn không có cao hứng bao lâu, liền bất đắc dĩ phát hiện Sở Thanh Vân rất nhanh thì thích ứng qua đây, thậm chí còn mơ hồ có xem thấu hắn một kiếm song ảnh chiều hướng. Cái này chết tiểu tử, kiếm thuật tạo nghệ làm sao sẽ mạnh như vậy? Đặng Trúc Hiên cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, trên tay càng là cắn răng gượng chống. Hậu trường chỗ, Diệp Kỳ nhíu mày, Sở Thanh Vân tên kia đang làm gì thế? Rõ ràng kiếm thuật mạnh hơn Đặng Trúc Hiên rất nhiều. Nàng tuy là thực lực không mạnh, nhưng thấy nhiều biết rộng. Nhãn lực rất lợi hại, đã sớm nhìn ra Sở Thanh Vân kiếm thuật phía trên tạo nghệ mạnh hơn Đặng Trúc Hiên quá nhiều. Hắn là ở cầm Đặng Trúc Hiên luyện kiếm, tiểu tử này không đơn giản a. Vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, kiếm đạo một đường bác đại tinh thâm, nhìn hơn luyện nhiều, trải qua nhiều các loại kiếm pháp, học càng nhiều mới có thể hậu tích mà bạc phát, đi được xa hơn. Một bên Cao Phong nghiêm túc một chút lấy đầu, nói ra. Cao Thúc, Thanh Vân đại nhân như thế lợi hại, có thể hay không lấy được cái lệnh bài kia? Tiểu Mạc sắc mặt trở nên hồng, nháy con mắt nói ra. Cái lệnh bài kia? Ngược lại là có thể suy nghĩ, nhìn nhìn lại đi. Cao Phong sờ lên cằm, trên mặt vẫn có chút do dự. Ba người đang lúc nói chuyện, trên chiến đài thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thăm dò Đặng Trúc Hiên sáo lộ sau, Sở Thanh Vân dĩ nhiên bắt đầu phản kích, cuồng phong thất kiếm mạnh mẽ kiếm chiêu, đánh được Đặng Trúc Hiên liên tục bại lui. Riêng là thi triển ra ngưng tụ kiếm thế kiếm chiêu, càng làm cho Đặng Trúc Hiên tâm kinh đảm hàn, khó có thể chống đỡ. Hỗn đàn, đáng chết tạp toái, để cho ngươi nhìn một chút bản thiếu gia võ hồn lợi hại. Lăng kính. Bị bước đến bên lôi đài, Đặng Trúc Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra bản thân lăng kính võ hồn. Ở trước người, một cái trong suốt, ba mặt trụ hình võ hồn, xoay chậm chậm phát quang. Đặng Trúc Hiên đem nguyên lực điên cuồng rót vào võ hồn, cấp hai võ hồn mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến đài. Hắn là phải lấy cao giai võ hồn lực đi áp chế Sở Thanh Vân. Đặng Trúc Hiên ra hỏa này quá đê tiện. Diệp Kỳ tức giận hừ một tiếng. Không nhịn được là Sở Thanh Vân cầm mồ hôi. Đặng Trúc Hiên cử động lần này chắc chắn chính là khi dễ Sở Thanh Vân, là từ nhỏ địa phương trong sơn thôn đến, không có cao giai võ hồn. Hừ, võ hồn áp chế. Đáng tiếc a, ta hiện tại cũng không phải là trước đây đối mặt Triệu Nhất Thủy khi đó. Ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân cười lạnh khẽ quát một tiếng, ngũ tinh đằng võ hồn ở trước người hiện lên, một cổ không kém chút nào Đặng Trúc Hiên võ hồn khí tức bắn ra ngoài. Đều là cấp 2 võ hồn, ngũ tinh đằng võ hồn tự nhiên là không sợ Lăng Kính võ hồn. Cái gì, dĩ nhiên là cấp 2 võ hồn. Hậu trường chỗ, Diệp Kỳ trợn to hai mắt, trước đây nàng nhận thức Sở Thanh Vân lúc, rõ ràng vẫn là nhất giai võ hồn. Bất quá, Diệp Kỳ trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, Sở Thanh Vân lúc đó, ở dấu rốt. Nếu như là người ta, Diệp Kỳ có lẽ không tin. Thế nhưng Sở Thanh Vân thế nhưng có khả năng hoàn mỹ khống chế võ hồn lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng ẩn giấu hai cái dây. Đối Sở Thanh Vân chắc cũng là có khả năng làm được sự tình. Tiểu tử thối, hảo tâm cho ngươi bạc kiếm thức, ngươi dám theo ta giấu rốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Kỳ trừng mắt Sở Thanh Vân, dĩ nhiên bắt đầu tốn hơi thừa lời. Vậy mà cũng có cấp 2 võ hồn. A, đáng chết hỗn đàn, bản thiếu gia theo ngươi liều mạng. Đặng Trúc Hiên hét lớn một tiếng, trước người quang mang lóe lên, dùng ra hồn kỹ, một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân. Hắn rõ ràng trong tay chỉ có một thanh kiếm, thế nhưng một kiếm đâm ra, lại có 6 đạo kiếm ảnh làm thành một vòng tròn, đồng thời đâm về phía Sở Thanh Vân. 6 đạo kiếm ảnh phong kín sở hữu tránh né phương hướng, không thể tránh né. Huyễn ảnh kiếm pháp, một kiếm hóa 3 người đều có lực công kích, lại thêm cấp 2 Lăng Kính võ hồn ảo giác hồn kỹ, 3 hư 3 thật, khó lòng phòng bị. Đây là Đặng Trúc Hiên một chiêu cuối cùng, xem ra Sở Thanh Vân cần một kiếm kia. Cao Phong khí sắc nghiêm túc, nói ra. Một kiếm kia. Bạt kiếm thức. Diệp Kỳ cũng là hiếu kỳ trợn to hai mắt, bạt kiếm thức là nàng lấy được đã nhiều năm đồ đạc. Lại chưa từng có nhìn thấy có người thi triển qua. Huyền Thiên Thần Văn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Phá cho ta. Sở Thanh Vân gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, trước chưa dùng qua Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Hơn 20 cái kiếm chiêu kiếm thế ngưng tụ vào một kiếm, lực chạm xuống. Trên trường kiếm tóe ra mấy thung dài kiếm quang, như hiểu gió, như tàn nguyệt vậy, lạnh lẽo thê lương mạnh mẽ. 6 đạo hư hư thật thật kiếm ảnh đối mặt cái này mạnh mẽ kiếm quang cũng là dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn bị nghiền ép. Tại sao có thể như vậy? Đặng Trúc Hiên thất thanh giống to, hắn đắc ý nhất một chiêu, hồn kỹ cùng kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ, lại bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh tan. Cút xuống cho ta đi. Kiếm quang sau, Sở Thanh Vân phi thân một cước trọng trọng đá vào Đặng Trúc Hiên trước ngực. Đem hắn đạp được bay rớt ra ngoài, trọng trọng té rớt ở dưới lôi đài. Ngươi, ngươi, phốc. Đặng Trúc Hiên chỉ vào Sở Thanh Vân, nhớ tới trước hắn nói những thứ kia xem thường Sở Thanh Vân nói, nhất thời cảm thấy nổi giận gì thường, vậy mà hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu đến. Trên khán đài xuống, tất cả mọi người lúc này đều là mặt khiếp sợ, một kiếm đánh bại dùng ra một chiêu mạnh nhất bát cấp võ giả Đặng Trúc Hiên, đây là cái gì dạng thực lực? Hắn mới là thất cấp võ giả. Hậu trường chỗ, Cao Phong cùng Diệp Kỳ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cách hắn lần trước đến, lúc này mới vài ngày, rốt cuộc lại lính ngộ ra uy lực mạnh như vậy một kiếm. Cao Phong cho dù là võ sư cấp cường giả, lúc này cũng bị Sở Thanh Vân ở kiếm đạo phía trên ngộ tính thật sâu khiếp sợ. Trở lại hậu trường sau, Sở Thanh Vân liền thấy, hậu trường tất cả mọi người, bao gồm Cao Phong 3 người, đều là xem quái vật nhìn hắn. Ngươi tiểu tử này, rõ là khiến ta kinh nha a, lấy thực lực ngươi tiềm lực, có tư cách lấy được cái này. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 41. Linh Đàm. Ngươi tiểu tử này, rõ là khiến ta kinh nha a, lấy thực lực ngươi tiềm lực, có tư cách lấy được cái này. Cao Phong chép miệng một cái, lấy ra một cái lệnh bài màu xám, chính diện có khắc một cái màu đen chữ nổi, võ. Thấy lệnh bài này, hậu trường sở hữu võ giả đều là lộ ra ước ao nét mặt. Đây là Đại Hạ Võ Sĩ lệnh bài. Sở Thanh Vân không biết là cái gì, nghi hoặc hỏi. Ta nói. Đây là chúng ta Thanh Sơn Thành Đại Hạ Võ Cung lệnh bài, lấy được lệnh bài này coi như là chúng ta Thanh Sơn Thành Đại Hạ Võ Cung tán thành võ giả, coi như là chúng ta Thanh Sơn Thành Đại Hạ Võ Cung nhân. Thanh Vân Đại Nhân coi như là cửu cấp võ giả, cũng là rất khó chiếm được loại này tán thành, nhanh đón lấy lệnh bài. Tiểu Mạc ở một bên cao hứng nói ra, có thể lấy được thắng liên tiếp 10 lần võ giả quá ít. Sở dĩ, mỗi một tòa đại hạ võ cung đều có bản thân lệnh bài, phân phát cho những bọn họ đó để ý tiềm lực thật lớn võ giả, coi như là cho đại hạ quốc mời chào nhân tài. Sở Thanh Vân có một việc nhất định phải nói rõ. Tiếp lệnh bài kia, cũng liền với hàm ý ngươi là đại hạ quốc người, sau đó thì không thể tùy ý thế lực khác. Cao Phong làm việc dường như nghiêm cẩn nhắc nhở Sở Thanh Vân một câu. Sở Thanh Vân còn muốn hỏi rõ ràng, bất quá Diệp Kỳ cũng là đoạt lấy lệnh bài. Một bà nhét vào Sở Thanh Vân trong tay, có cái gì tốt do dự. Đại Hạ Quốc tuổi xuân đang độ, Đại Hạ Long Vệ chính là thế lực mạnh nhất. Ngươi có lệnh bài kia, ngươi nguyện ý nói, hiện tại là có thể đi phủ thành chủ làm vệ đội trưởng. Thành công cướp đoạt 6 thắng liên tiếp. Sở Thanh Vân lấy được 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch khen thưởng, cực đại giảm bớt hắn tài chính sức ép lên. Cáo biệt Tiểu Mạt cùng Cao Phong, Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ lại một lần nữa từ cửa sau chạy ra ngoài. Đi ở trên đường, Diệp Kỳ bỗng nhiên cầm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, dùng sức vặn một cái. Sở Thanh Vân, có một việc, ngươi phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Sở Thanh Vân quay đầu, ánh mắt rất tự nhiên, liếc đến Diệp Kỳ bằng phẳng trên bụng. Diệp Kỳ hơi đỏ mặt, trên tay lại là dùng sức vặn hai cái, cắn răng nói ra. Ngươi tên hỗn đản này, ẩn giấu võ hồn giai vị còn không có tìm ngươi tính sổ, còn dám đùa bỡn ta. Cánh tay bị vặn, Sở Thanh Vân đau không nhịn được nhe răng trợn mắt, lần này thế nhưng đến thật a. Hai người một bộ liếc mắt đưa tình hình dạng, ngược lại dẫn được người qua đường đều liếc mắt, cười không nói. Thật tốt, đừng làm rộn, cuối cùng là chuyện gì? Diệp Kỳ nguyết hắn một cái, nói ra. Đặng Trúc Hiên trước là muốn cùng ta cùng nhau, đi cùng huyết lang bang có một tỷ thí, hiện tại hắn bị ngươi đánh chạy, liền đổi cho ngươi phía trên. Huyết lang bang. Tỷ thí. Sở Thanh Vân trong lòng trước tiên bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn dù sao cũng là giết huyết lang bang một trưởng lão con cháu, lại giết huyết lang bang hai cái hộ pháp. Tùy tiện xuất hiện ở huyết lang bang phía trước cũng không phải là một cái sáng suốt tuyển chọn. Thanh Sơn Thành trong có tòa linh đàm, cách mỗi mấy năm, linh đàm trong năng lượng sẽ chứa đầy, có thể cung cấp võ giả thu nhận tu luyện. Ngươi ăn xong nguyên linh quả đi, linh đàm hiệu quả thế nhưng so kim tuyến nguyên linh quả còn mạnh hơn. Nhà của chúng ta cùng huyết lang bang chung nhau quản lý linh đàm, mỗi lần linh đàm mở ra cũng phải có trẻ tuổi người đi ra đỏ sức một phen quyết định ra linh đàm thuộc sở hữu. Hai ngày sau chính là quyết định lần này thuộc về ai lúc sử dụng sau. Diệp Kỳ nói đến đây, Sở Thanh Vân liền biết nàng là muốn mời ngoại viện. Bất quá, huyết lang bang sự tình liên lụy đến toàn bộ sở gia thôn sống còn, Sở Thanh Vân vẫn là không có vội vã đồng ý nàng. Sở Thanh Vân, bạc kiếm thức ngươi cũng luyện thành thấy được uy lực như thế nào đây? Diệp Kỳ cười hỏi, trong mắt lóe lên một chút xảo hoạt, giống như là nhìn chằm chằm trên cây quả nho hồ ly. Uy lực rất lớn, ta cảm thấy võ sư trở xuống rất khó tìm càng mạnh kiếm pháp. Sở Thanh Vân gật đầu thành thật đáp. Hì hì, đó là đương nhiên, cái này thiên kiếm tam thức lai lịch tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Bạc kiếm thức phía sau còn có càng mạnh thứ kiếm thức cùng thiên kiếm thức, toàn bộ sau khi luyện thành, nói không định có thể được một việc đại cơ duyên. Thế nào, đánh thắng huyết lang bang người, sau hai thức liền cho ngươi. Diệp Kỳ vừa cười vừa nói, lộ ra hồ ly phần đuôi. Huyết lang bang lấy huyết tinh hung tàn nổi tiếng, coi như chúng ta thắng, bọn họ sẽ ngoan ngoãn dựa theo quy củ, đem linh đàm nhường cho ta môn. Do dự một chút, Sở Thanh Vân nói ra bản thân cố kỵ. Không ngờ, Diệp Kỳ cũng là xem thường bĩu môi, vỗ bầu ngực nói ra. Ngươi yên tâm đi, ở nhà của chúng ta phía trước, Huyết Lang Bang không dám phá hỏng quy củ, ngươi đã cùng ta cùng nhau, an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. Diệp Kỳ nói rất tự tin, cộng thêm Sở Thanh Vân cũng xác định thiếu nàng một cái nhân tình, vì vậy liền gật đầu đáp ứng. Được, hai ngày sau, ta cùng đi với ngươi. Bất quá, ngươi biết Huyết Lang Bang xuất chiến hai người, là thực lực gì sao? Hai cái bát cấp võ giả. Diệp Kỳ đáp. Hai cái bát cấp võ giả. Thế nhưng ngươi mới là cấp 5 võ giả chứ? Sở Thanh Vân thiêu thiêu mi mau, có chút kinh ngạc. Diệp Kỳ trợn mắt một cái, nói ra. Cho nên mới muốn tìm ngươi à? Sở Thanh Vân nhất thời không nói gì. Khó trách lại là ngâm nước linh đàm, lại là cho thiên kiếm tam thức sau hai thức, nguyên lai là đánh để cho hắn một đánh hai chủ ý. Đừng lo lắng nha, chỉ là xa luôn chiến mà thôi, cũng không phải đồng thời đánh hai người bọn họ. Diệp Kỳ cười vỗ Sở Thanh Vân bả vai một cái, chạy đi. Thanh Sơn thành phủ thành chủ, một chỗ trong đại sảnh. Đặng Trúc Hiên đang cùng một cái mặt xem hiền lành trên mặt đầy nếp nhăn lão nhân ra nói chuyện phiếm. Tần quản gia ngài yên tâm đi, hai ngày sau linh đàm chi tranh ta nhất định bảo vệ tốt Tiểu Kỳ, coi như liều mạng phía trên cái mạng này cũng sẽ không khiến Huyết Lang Bang người đả thương nàng. Đặng Trúc Hiên vỗ bầu ngực bảo đảm. Đặng Trúc Hiên tuy là rất cao ngạo, thế nhưng đối mặt lão nhân này thời điểm hắn vẫn là lộ vẻ rất cung kính. Dáng vẻ phóng rất thấp. Bởi vì xem như phủ thành chủ đại quản gia, Tần quản gia ở Thanh Sơn thành đó cũng là xếp hàng đầu đại nhân vật. Hơn nữa nghe nói hắn thực lực bản thân cũng là thâm bất khả chắc. Tần quản gia mặt tươi cười, gật đầu, chợt thấy bên ngoài một bóng người xinh đẹp chạy vào. Di Tiểu Kỳ trở về. Đặng Trúc Hiên, ngươi tới làm gì? Diệp Kỳ nghiêm mặt nhỏ hỏi. Ha ha, Tiểu Kỳ, ta là tới thương lượng với ngươi một cái, hai ngày sau tranh đoạt linh đàm thời sự tình. Đặng Trúc Hiên vừa cười vừa nói. Linh đàm, ta thay người, hai ngày sau khỏi cần ngươi đi. Diệp Kỳ bĩu môi nói ra. Cái gì, là ai có dũng khí đến đổi? Đặng Trúc Hiên trên mặt tràn ngập tức giận. Sở Thanh Vân. Nghe được cái tên này, Đặng Trúc Hiên khí sắc trong nháy mắt trở nên rất khó coi, không nói hai lời, quay đầu rời đi rớt. Tần gia gia, cái này Đặng Trúc Hiên, cả ngày cùng con rồi một dạng chán ghét, ngươi sau đó liền đừng để cho hắn đi vào chứ sao? Diệp Kỳ làm nũng giống như nói ra. Tần quản gia cười ha ha, nói ra. Đặng gia dù sao cũng là Thanh Sơn thành số một số hai đại gia tộc, đối với bọn họ vẫn là lấy trấn an lôi kéo làm chủ. Bất quá, Sở Thanh Vân là ai, vậy mà có thể để cho Đặng Trúc Hiên không có phát giận. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Chiến Kỳ Phiên. Thích phát giận. Hắn dám không? Nửa giờ sau, ở Đại Hạ Võ Cung, hắn mới bị Sở Thanh Vân ung dung đánh bại. Ung dung đánh bại Đặng Trúc Hiên. Tần quản gia nhíu mày, nói ra. Chẳng lẽ là cửu cấp võ giả? Linh đàm đối cửu cấp võ giả không hiệu quả gì, sở dĩ linh đàm chi tranh cửu cấp trở xuống mới có thể tham gia a. Ta biết. Sở Thanh Vân hắn mới là thất cấp võ giả, hơn nữa hắn tính ngược lại rất mạnh là được, đều được Thanh Sơn thành Đại Hạ Võ Cung tán thành. Diệp Kỳ lúc đầu muốn nói Sở Thanh Vân đem bạc kiếm thức đều luyện thành. Bất quá, nghĩ đến thiên kiếm tam thức là cha nàng phí hết tâm tư lấy được cho nàng. Nếu như biết nàng cầm cho người khác, phỏng chừng lại miễn không chửi mắng một trận, sở dĩ không thấy nói. Ồ! Lấy được Đại Hạ Võ Cung tán thành. Tần quản gia trong mắt tinh quang lóe lên, cười ha hả nói ra. Như vậy ta ngược lại muốn phải xem thử xem. Hai ngày sau, Sở Thanh Vân, Diệp Kỳ còn có vị kia Tần quản sự, ba người cùng nhau đi tới linh đàm. Linh đàm chỗ ở thành Bắc một chỗ chỗ bí ẩn. đến mỗi linh đàm có thể lúc sử dụng sau, nơi này phòng vệ đều có thể biến được tương đương xâm nghiêm. Coi như là nói thập bộ nhất cương năm bước nhất chạm canh gác cũng không quá đáng. Chịu trách nhiệm nơi này thủ vệ, một phần là trên y phục có huyết lang bang ký hiệu, huyết lang bang người. Mà một phần khác cũng là chế phục vũ khí đều rất thống nhất thành vệ quân. Bất quá vô luận là huyết lang bang người, vẫn là thành vệ quân người, thấy Sở Thanh Vân ba người sau đều là khép na khép nép hành lễ, không dám có một chút sơ suất. Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không cho là bọn họ là đang cho hắn hành lễ. Đối với lần này, hắn đối Diệp Kỳ thân phận, mơ hồ có một chút suy đoán. Có thể để cho huyết lang bang cùng thành vệ quân người cung kính như vậy toàn bộ Thanh Sơn Thành. Cũng chỉ có một nhà. Nguyên bản đối với gặp huyết lang bang người, Sở Thanh Vân trong lòng còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại, hắn cũng là yên tâm nhiều. Linh đàm chỗ, huyết lang bang người đã sớm chờ ở chỗ này. Ha ha, Tần đại quản gia tính một chút, chúng ta cũng có đã nhiều năm chưa từng gặp mặt đi. Cả người hình đại hán khôi ngô toàn thân tản ra khí tức cường đại, cười ha ha nghênh đón, vừa cười vừa nói. Kỳ bang chủ, mấy năm không thấy, khí thế càng tăng lên a. Tần quản gia cũng là chắp tay một cái, vừa cười vừa nói. Thấy huyết lang bang bang chủ vậy mà tự mình đến, vẫn chờ bọn họ, Sở Thanh Vân trong lòng cái kia suy đoán đã trở thành khẳng định. Diệp Kỳ nhất định chính là Thanh Sơn Thành thành chủ nữ nhi. Mà Tần quản gia chính là phủ thành chủ đại quản gia. Đâu có đâu có, ở Tần đại quản gia phía trước, ta nào dám múa rìu qua mắt thở. Kỳ Phiên, Lưu Minh, mau tới gặp qua Tần đại quản gia. Kỳ bang chủ xua tay nói ra. Theo huyết lang bang trong đám người, đi ra hai người trẻ tuổi. Trong một cái, cùng kỳ bang chủ tướng mạo giống nhau đến mấy phần, trên mặt lại có không giấu được kiêu căng cùng liều lĩnh. Mà đổi thành một người, cũng là sắc mặt trầm tĩnh cả người khí tức nội liếm. Nhưng Sở Thanh Vân từ trên người hắn, cũng là cảm giác được một tia đe dọa, không khỏi sinh lòng cảnh giác. Gặp qua, Tần đại quản gia, Diệp đại tiểu thư, Kỳ Phiên cùng Lưu Minh, hai người đều là hơi khom người, nói ra. Được tốt, lần này chúng ta xuất chiến hai người, Diệp Kỳ, Sở Thanh Vân. Tần đại quản gia gật đầu, đứng ở một bên chống đi Diệp Kỳ cùng Sở Thanh Vân. Thất cấp võ giả. Thích. Diệp Kỳ, ta biết ngươi chán ghét Đặng Trúc Hiên cái kia theo đuôi, bất quá ngươi cũng không cần cam chịu kéo như thế cái phế vật đến góp đủ số đi. Kỳ Phiên nhìn Sở Thanh Vân cười lạnh nói, mảy may không đem Sở Thanh Vân để vào mắt. Lấy hắn bát cấp thực lực võ giả, nếu là gặp Đặng Trúc Hiên có lẽ còn muốn có một cuộc áp chiến. Thế nhưng đối phó ít một người cấp võ giả, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Im ngay! Cuồng vọng tiểu tử thối, Tần đại quản gia phía trước, ngươi cũng dám làm càn. Bất quá, Tần quản gia, ngài vị này dự thi người thực lực cũng quá yếu điểm như vậy đi, ngài phát câu cách này linh đàm hai chỗ. Liền cho tiểu nhi Kỳ Phiên cùng Diệp đại tiểu thư. Kỳ bang chủ cười đối Tần quản gia nói ra. Tần quản gia lắc đầu, nói ra. Quy củ này là thành chủ đại nhân nhất định, ai cũng không thể nhẹ đổi, nhanh lên bắt đầu tỉ thí đi. Tần quản gia lên tiếng, kẻ khác cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Bắt đầu tỉ thí, đầu tiên vào sân là Diệp Kỳ cùng Kỳ Phiên. Bất quá, Diệp Kỳ cũng là động cũng không động, nói ra. Ta nhận thua. Sau đó nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ta cũng biết sẽ như vậy. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài. Kỳ Phiên, huyết lang bang bang chủ chỉ tử. Đấu võ trước, Kỳ Phiên đầu tiên là tự giới thiệu, đồng thời nhìn về phía Sở Thanh Vân. Như thế để cho Sở Thanh Vân cảm giác có chút điểm vô cùng kinh ngạc. Cái này Kỳ Phiên không hề giống là hắn trước biểu hiện ra ngoài, lỗ mãng như vậy tự đại a. Ít nhất ở đấu võ trước còn biết trước hỏi thăm một chút đối thủ lai lịch. Sở Thanh Vân đến từ ngoài thành Sở Gia Thôn. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, trầm giọng nói ra. Sở Gia Thôn. Kỳ Phiên méo mó đầu, mấy ngày nay hắn tựa hồ là ở nơi nào đã nghe qua danh tự này. Bất quá nhất thời cũng nhớ không nổi đến, hắn cũng không để ý, nghe tên cũng biết, bất quá là một cái phá núi thôn. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Kỳ Phiên cười lạnh, nói ra trong mắt lóe lên nhất vẻ bạo lệ. Nếu là đối mặt Đặng Trúc Hiên, hắn có thể sẽ bởi vì cố kỵ Đặng gia. Thủ hạ lưu chút đúng mực. Thế nhưng đối mặt Sở Thanh Vân, vậy hoàn toàn không cần như thế. Huyết lang trào. Kỳ Phiên khẽ quát một tiếng trực tiếp dùng ra hồn kỹ. Trước người hắn hiện ra một cái huyết sắc tiểu lang, huyết lang ngửa mặt lên trời thét dài, một vệt ánh sáng màu máu theo võ hồn phía trên bắn ra, hội tụ đến Kỳ Phiên trên tay. Kỳ Phiên tay phải thành chộp, nhất trảo đánh về phía Sở Thanh Vân. Một cái đường kính qua một thước huyết sắc cự trảo theo trong tay hắn bay ra, mang theo trận trận tinh phong thẳng bắt Sở Thanh Vân đi. Một chiêu này đánh ra, nhàn nhạt mùi máu tươi thậm chí bao phủ chung quanh rất lớn một khu vực. Vậy mà trực tiếp dùng ra một chiêu này, tiểu tử kia coi như may mắn không chết, cũng muốn đi nửa cái mạng. Sách sách, thiếu bang chủ đối võ hồn lực lượng sử dụng thật đúng là vượt xa người thường a. Chung quanh huyết lang bang người, mỗi một người đều là sách sách tán thưởng. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được rất nghiêm túc. Không thể không nói, Kỳ Phiên đối võ hồn lực lượng khống chế tuyệt đối là hắn gặp qua đối với trong tay bài danh phía trên. Trước bát cấp võ giả Chu Viễn Chí thi triển hồn kỹ thiết ưng trào thời điểm, gần là có khả năng lấy võ hồn lực lượng bao vây nơi tay trên vuốt. Mà Kỳ Phiên cũng là có khả năng lấy võ hồn lực ngưng tụ hồn kỹ đánh từ xa hướng Sở Thanh Vân, đối võ hồn lực khống chế rõ ràng cao Chu Viễn Chí một mảng lớn. Bất quá gần là như vậy, liền muốn một chiêu đánh bại Sở Thanh Vân cũng quá tự đại một ít. Huyền Thiên Thần Văn, Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Đối mặt huyết tinh dày đặc huyết lang trào, Sở Thanh Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng ra bạt kiếm thức bên ngoài uy lực lớn nhất một chiêu. Trên cánh tay phải ám kim sắc thần văn sáng lên, một đạo mấy thuông dài kinh người kiếm quang theo trên trường kiếm tóe ra. Lập phách nhi hạ, chém về phía huyết sắc kia cự trảo. Cùng lúc đó, một cổ khác không kém nguyên lực, cũng là bị Sở Thanh Vân rót vào bản thân ngũ tinh đằng võ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Cửu cấp võ giả cường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang xé rách huyết quang, nổ nát huyết trào, dẫn tới kịch liệt bạo tạc. Nổ lên huyết quang, kiếm quang ở giữa, Kỳ Phiên đột nhiên lao ra, trên tay phải bao quanh nồng nặc ánh sáng đỏ ngòm, nhất trào chụp vào Sở Thanh Vân cái cổ. Ha ha ha, tiểu tử, cản cho ta chiêu thứ nhất, không ngăn được ta chiêu thứ hai. Ngươi đi chết đi cho ta. Kỳ Phiên ha ha cười như điên, trên mặt dĩ nhiên tràn ngập nắm chắc phần thắng thần sắc. Một chiêu này Kỳ Phiên chính là nhắm ngay ở Sở Thanh Vân lực cũ đã hết, mà lực mới không sinh cơ sẽ ra tay. Hắn ưu thế chính là so Sở Thanh Vân sớm xuất thủ, nhiều một tí tẹo như thế thời gian chuẩn bị. Thế nhưng cao thủ so chiêu bắt chính là chỉ mảnh treo chun trong nháy mắt cơ hội. Bất quá Kỳ Phiên quá mức tự tin. Cười như điên trong, hắn nhưng không có chú ý tới chung quanh tần quản gia Kỳ bang chủ cùng võ sư cấp cường giả đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Hừ, sẽ chờ ngươi nè. Ngũ tinh đằng. Đi. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, năm cái mặt lục sắc dây đột nhiên theo trên mặt đất bạo khởi điên cuồng huy vũ, không có chút nào quy tắc theo bốn phương tám hướng quấn về Kỳ Phiên. Kỳ Phiên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà một cái chớp mắt liền bị triền tử chết, khỏa thành đại bánh trưng. Từ lúc xuất kiếm trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngũ tinh đằng võ hồn kích hoạt, lặng yên mai phục tại trên mặt đất. Đáng ghét, hỗn đàn, cho ta đoạn, cho ta đoạn. Kỳ Phiên điên cuồng giãy giụa, trên thân, trên tay càng là thỉnh thoảng tóe ra từng đạo huyết sắc võ hồn lực. Đáng tiếc, năm cái dài 50 mét. có cứng cỏi hồn kỹ cấp 2 ngũ tinh đằng, lại thêm Sở Thanh Vân liên tục không ngừng nguyên lực cung cấp cho. Coi như là bát cấp võ giả, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn phá vỡ. Kỳ thiếu bang chủ, ngươi thua. Khống chế được kỳ phiên sau đó, Sở Thanh Vân người nhẹ nhàng về phía trước, sắc bén tinh cương trường kiếm. Gác ở trên cổ hắn. Cảm thụ được trên cổ băng lãnh kiếm phong, kỳ phiên hung tợn trừng Sở Thanh Vân một cái, cắn răng nói ra. Ta nhận thua. Sở Thanh Vân thu hồi ngũ tinh đằng sau, kỳ phiên từ dưới đất bò dậy, tức giận hừ một tiếng, hướng đi huyết lang bang người. Quá tốt, thắng kỳ phiên, lần này coi như là thắng 8 phần 10. Còn lại cái kia lưu minh, ta căn bản là không có nghe nói qua. Diệp Kỳ nhìn kỳ phiên tấm kia thối mặt cao hứng nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, khí sắc nghiêm túc nói ra. Lưu Minh có lẽ không đơn giản. Một bên Tần quản sự cũng là gật đầu, nói ra. Không sai, Lưu Minh nếu có thể xếp hạng kỳ phiên sau suốt chiến tất nhiên là có nguyên nhân, tiếp theo chiến, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Huyết lang bang mọi người chỗ. Kỳ phiên khí sắc thâm độc tiến đến Lưu Minh bên cạnh, âm thanh nói ra. Lưu Minh bình thường nói chuyện, ngươi khẳng định không phải tên kia đối thủ. Chờ biết, ngươi trực tiếp dùng ra một chiêu kia để cho Tần đại quản gia đều phản ứng không kịp nữa, trực tiếp giết tiểu tử. Lưu Minh nhướng mày. Giết Sở Thanh Vân. Đây chính là Tần quản gia mang đến người. Giết hắn, vạn nhất Tần quản gia tức giận truy cứu tới, hắn một cái nho nhỏ bát cấp võ giả có thể gánh không được. Hắc hắc, ngươi yên tâm, tỉ đấu chúng đao kiếm không có mắt, tử thương đều là bình thường sự tình. Vả lại, tiểu tử kia bất quá bên ngoài thôn rách đến Tần quản gia không có là một cái tầm thường chân đất đối với chúng ta huyết lang bang xuất thủ. Ở kỳ phiên một phen khuyên bảo phía dưới, Lưu Minh rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận thứ hai bắt đầu, Sở Thanh Vân đối chiến Lưu Minh. Sở Thanh Vân, ngươi rất mạnh, là ta từng thấy, mạnh nhất thất cấp võ giả, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Sở dĩ chỉ có thể có lỗi với ngươi. Thiêu huyết. Lưu Minh gầm nhẹ một tiếng trên mặt. Cũng là lộ ra đặc biệt thần sắc thống khổ. Dùng ra thiêu huyết bí pháp sau, Lưu Minh toàn thân huyết dịch đều biến giống như là sôi trào một dạng, khí sắc càng là biến đến đỏ bừng một mảnh. Thế nhưng hắn khí tức cũng là một đường tăng vọt, vậy mà tăng tới cửu cấp võ giả cường độ. Là cái này. Cửu cấp võ giả cảm giác a tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy. Lưu Minh khí sắc thống khổ gì thường trong, nhưng lại có một tia say mê bóp méo khiến người ta sợ run lên. Đi chết đi. Khí tức leo lên đỉnh phong, Lưu Minh hung hãn xuất thủ, huyền ảo ảnh một dạng tại chỗ biến mất, toàn lực một trường, hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Cửu cấp võ giả mạnh mẽ khí tức để cho Sở Thanh Vân trái tim thùng thùng kinh hoàng lên. Cửu cấp võ giả, Sở Thanh Vân cũng từng giết, nhưng đó là nhờ độc dược kình nỏ lực đi ám sát. Hắn cũng thật không ngờ cửu cấp thực lực bạo phát lại là kinh khủng như vậy. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ đối phó bát cấp võ giả là dư giả, thế nhưng đối mặt cửu cấp võ giả còn lâu mới là đối thủ. Ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, năm cái dài 50 mét mặt lục sắc dây cấp tốc sinh trưởng, bạo lướt về phía cấp tốc vọt tới Lưu Minh. Vô dụng. Cho ta toái. Lưu Minh gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo kình lực bắn ra ngoài. Đem năm cái dây tất cả đều chấn được đứt từng khúc. Tiểu tử đi chết đi. Vọt tới Sở Thanh Vân trước người, Lưu Minh đột nhiên nhảy lên từ trên trời giáng xuống. Một trưởng vỗ hướng Sở Thanh Vân đầu. Một trưởng này nếu là vỗ thật, lấy hắn hiện tại cửu cấp lực lượng tuyệt đối có thể đem Sở Thanh Vân một trưởng đánh bảo. Huyền Thiên Thần Văn. Bạt kiếm thức. Ngàn cân treo sợ tóc, Sở Thanh Vân cắn răng một cái, dùng ra từ lúc luyện thành tới nay, vẫn chưa từng dùng qua thủ đoạn mạnh nhất. Trên cánh tay phải ám kim sắc thần văn sáng lên, Sở Thanh Vân tay phải cầm chuôi kiếm. Xoát. Một đạo hàn quang thoáng qua. Lưu Minh thân thể như là ở giữa không trung ngừng lại chốc lát, sau đó đột nhiên bay rớt ra ngoài, phun lấy một đường tiên huyết trọng trọng ngã tại hơn 10 thước bên ngoài. Hai tay hắn tất cả đều đứt từ cổ tay. Kiếm đã về vỏ, Sở Thanh Vân cánh tay phải run chốc lát, chậm rãi khôi phục bình thường. Không có huyền thiên thần văn cường hóa thời điểm, dùng ra bạc kiếm thức. Cánh tay muốn đau đớn hơn một giờ. Thế nhưng có huyền thiên thần văn cường hóa, vẹn vẹn không tới 10 giây, cánh tay liền khôi phục bình thường. Hơn nữa ở thần văn cường hóa xuống, bạc kiếm thức uy lực cũng là tăng cường thật nhiều, cửu cấp võ giả toàn lực một trường, lại bị một kiếm chém ra, thậm chí ngay cả hai tay hắn đều bị chém xuống. Thế nhưng Sở Thanh Vân minh bạch, hắn đối mặt chỉ là một gà mờ cửu cấp võ giả. Lấy bí pháp mạnh mẽ đem tu vi đề thăng tới cửu cấp, nhưng ngay cả võ hồn hồn kỹ đều không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào tăng vọt nguyên lực đối địch. Nếu là đối mặt chân chính cửu cấp võ giả, có lẽ Sở Thanh Vân dùng ra bạt kiếm thức cũng chưa hẳn là đối thủ. Vẫn là cảnh giới quá thấp a. Hy vọng cái này Linh Đàm đừng để cho ta thất vọng. Sở Thanh Vân liếc Linh Đàm một cái, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thẳng đến lúc này, người chung quanh mới phản ứng qua đến, Lưu Minh hắn, vậy mà trong nháy mắt liền thua. Ban nãy một kiếm kia, là bạt kiếm thức chứ? Tần quản gia ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Diệp Kỳ hỏi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Tấn thăng cầu cấp. Diệp Kỳ le lưới, ôm Tần quản gia cánh tay, nói ra. Tần gia gia a, thiên kiếm tam thức quá khó khăn, ta đều nghiên cứu đã nhiều năm cũng không học được. Tần quản gia lông mày khẽ chọn, nói ra. Vậy ngươi thì lấy đi đưa người. Ngươi cũng đã biết thiên kiếm tam thức là phụ thân ngươi bỏ ra bao nhiêu đánh đổi mới từ Diệp gia vì ngươi lấy được. Diệp Kỳ cái miệng nhỏ nhắn nhích lên có chút vô lại nói ra. Ngược lại đưa đều đưa, ta còn đồng ý nếu như Sở Thanh Vân có thể đánh thắng, đem sau hai thức cũng cho hắn đây, muốn đánh muốn phạt tùy các ngươi liền đi. Ai, ngươi tiểu nha đầu này. Bất quá tiểu tử này ngược lại cũng là một thiên tài, vậy mà thật có thể luyện thành bạc kiếm thức. Tần quản gia thở dài, lắc đầu nói ra. Khụ, Sở tiểu hữu rõ là thâm tàng bất lộ a, vẫn còn có như vậy chiêu thức. Sau này nếu có thì giờ rảnh đến ta Huyết Lang Bang, kẻ hèn nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Lưu Minh hôn mê bị bắt đi, Huyết Lang Bang thảm bại. Bất quá bọn hắn bang chủ Kỳ Cương ngược lại đối Sở Thanh Vân lên mời chào chi tâm. Được, Sở Thanh Vân hắn đã là Thanh Sơn thành đại hạ võ cung nhân, Kỳ bang chủ cũng không cần phí lời. Tiểu Kỳ, hai ngươi chuẩn bị một chút, nhanh lên tiến nhập Linh Đàm đi. Tần quản gia liếc Kỳ Cương một cái, bỏ đi hắn mời chào ý niệm trong đầu. Nghe được đại hạ võ cung danh tự này, Kỳ Cương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đại hạ võ cung tuyệt đối là đại hạ quốc một cổ kinh khủng thế lực. Bọn họ đánh đại hạ quốc cờ hiệu, ở mỗi một thành trì toàn lực mời chào thiên tài, tích lũy tháng ngày phía dưới, không biết là đại hạ quốc khai quật ra bao nhiêu cường giả. Linh Đàm diện tích không lớn, bên trong đàm thủy ở ánh mặt trời chiếu xuống cũng là lộ vẻ được ngũ quang thập sắc. Cho dù là đứng ở Linh Đàm bên cạnh là có thể mơ hồ cảm thụ được bên trong có một loại nhu hòa nguyên lực ba động. Ha ha, ta đi xuống trước đây. Diệp Kỳ cười ha ha một tiếng, nhảy đến Linh Đàm trong. Sở Thanh Vân cũng là không lãng phí thời gian, đi theo nhảy vào đi. Chìm vào Linh Đàm trong sau, Sở Thanh Vân nhắm mắt lại, bày ra tu luyện tư thế, bắt đầu hấp thụ Linh Đàm trong năng lượng. Đúng như Diệp Kỳ trước từng nói, Linh Đàm trong năng lượng đặc biệt ôn hòa. Thậm chí so kim tuyến nguyên linh quả lực lượng còn muốn thích hợp võ giả tu luyện. Ôn hòa lực lượng tiến nhập kinh mạch sau, như là có bản thân linh trí một dạng. Tuôn hướng Sở Thanh Vân điều thứ 8 kinh mạch, bắt đầu trùng kích cái này khép lại kinh mạch. Trùng kích kinh mạch càng về sau, cần lực lượng thì càng nhiều. Trùng kích điều thứ 8 kinh mạch cần lực lượng thậm chí vượt quá 7 vị trí đầu cái cần tổng cộng. Cũng may, Sở Thanh Vân hiện tại thân ở Linh Đàm trong có Linh Đàm tích lũy mấy năm năng lượng ủng hộ, dùng hơn 1 giờ thời gian điều thứ 8 kinh mạch bị đả thông. Bát cấp võ giả. Cường đại nguyên lực cuồn cuộn như nước thủy triều vậy ở 8 cái trong kinh mạch lao nhanh, Sở Thanh Vân cảm giác bản thân toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đề thăng một cảnh giới đối với hắn thực lực mà nói tuyệt đối là một cái thật lớn đề thăng. Sở Thanh Vân thậm chí cảm thấy hiện tại hắn coi như là khỏi cần bạt kiếm thức cũng có thể cùng Lưu Minh nhất chiến. Sau khi tu luyện xong, Sở Thanh Vân mơ hồ thấy bản thân cách đó không xa có một thân ảnh yên lặng trôi lơ lửng ở nước trong đầm không nhúc nhích. Diệp Kỳ còn đang tu luyện. Vậy ta liền thử một chút. Đi trùng kích điều thứ 9 kinh mạch. Căn cứ không dùng liền uổng phí tinh thần, Sở Thanh Vân lại bắt đầu thu nhận Linh Đàm trong lực lượng, đi trùng kích điều thứ 9 kinh mạch. Điều thứ 9 kinh mạch trùng kích ngay từ đầu liền gặp khó khăn. Sở Thanh Vân đem hết toàn lực, dùng tới 8 cái trong kinh mạch cường đại nguyên lực, tốn hao trọn 10 phút thời gian mới giải khai một chút nhỏ. Thật không lạ, đạt đến cửu cấp võ giả mạnh như vậy, cái này điều thứ 9 kinh mạch, độ khó cũng quá lớn. Cho ta hút. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động càng thêm điên cuồng thu nạp Linh Đàm trong năng lượng. Ngũ quang thập sắc Linh Đàm trong, nếu như nhìn kỹ nói, thậm chí có khả năng thấy từng đạo nước gợn một dạng nguyên lực bị Sở Thanh Vân nuốt chửng vậy thu nạp vào bên trong cơ thể. Có lực lượng cường đại chống đỡ, Sở Thanh Vân trùng kích tốc độ cũng là lặng yên biến mau một chút. Bất quá, sau một tiếng dưới ở Sở Thanh Vân điên cuồng thu nạp xuống. Linh Đàm năng lượng biến nhỏ rất nhiều, thậm chí ngay cả màu sắc đều ảm đạm nhiều. Lúc này Sở Thanh Vân điều thứ 9 kinh mạch mới trùng kích đến 2/3. Đáng ghét a, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập không cam lòng. Trùng kích điều thứ 9 kinh mạch, nếu như dùng trung phẩm nguyên thạch nói, có lẽ cần hơn vạn khối. Hơn vạn khối trung phẩm nguyên thạch đối Sở Thanh Vân loại này không có có thế lực gì bối cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Phải biết rằng, hắn tỏa ra đắc tội huyết lang bang nguy hiểm, giết hai cái cửu cấp hộ pháp, cũng mới kiếm được hơn 3.000 trung phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân trong lòng không cam lòng cảm giác, dường như cũng truyền lại cho hắn thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn rung động nhẹ nhẹ, một cổ cường đại hấp lực đột nhiên theo Sở Thanh Vân trong cơ thể bạo phát. Toàn bộ Linh Đàm, nhất thời như là sôi trào một dạng kịch liệt cuồn cuộn. Từng đạo linh lực hội tụ vào một chỗ tách ra đàm thủy. Lấy cực nhanh tốc độ xông vào Sở Thanh Vân trong cơ thể, bổ sung hắn trùng kích kinh mạch tiêu hao. Ở thôn phệ võ hồn lực thôn phệ xuống, toàn bộ Linh Đàm đều bị khuấy động. Những thứ kia ở đàm trầm tích 10 năm thậm chí mấy thập niên năng lượng cũng bị nuốt hút ra đến thượng bộ Linh Đàm, lại lần nữa biến được ngũ quang thập sắc. Có càng thêm mạnh mẽ lực lượng ủng hộ, Sở Thanh Vân cố không được kinh hỉ, khống chế cổ lực lượng này. Hung hăng nhằm phía điều thứ 9 kinh mạch cuối cùng một đoạn. Nửa giờ sau, Sở Thanh Vân tựa hồ nghe được trong thân thể truyền ra oanh một tiếng vang thật lớn. Một cổ khoan khoái cảm giác nhất thời bao phủ toàn thân cao thấp. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, một đạo hơn 10 cm thần quang theo trong ánh mắt tóe ra, sau một lát mới chậm rãi thu liếm tại mắt. Cửu cấp võ giả. Cho dù là Sở Thanh Vân, lúc này cũng không nhịn được kích động trong lòng, khẽ run lên. Do thất cấp võ giả liên tục vượt 2 cấp đạt đến cửu cấp võ giả trong lúc này độ khó. So với hắn trước theo tứ cấp liên tục vượt tam cấp đến thất cấp võ giả còn muốn gian nan mấy lần. Nếu như không có cái này Linh Đàm cơ duyên nói, hắn cũng chỉ có thể cùng bình thường võ giả một dạng từ từ tích lũy nguyên thạch để cầu đột phá. Trở thành cửu cấp võ giả sau, bước tiếp theo chính là ở 9 cái kinh mạch đổ vào nơi đan điền, mở ra khí hải trở thành võ sư. Mở ra khí hải cần đầy đủ chuẩn bị. Hiện tại Linh Đàm trong lực lượng đã tiêu hao thất thất bát bát, ngay cả đàm tích lũy lực lượng đều bị thôn phệ võ hồn hấp xả đi ra. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có ở nơi này, mở ra khí hải ý niệm trong đầu. Diệp Kỳ nha đầu kia chậm hơn a. Diệp Kỳ còn đang tu luyện, Sở Thanh Vân buồn tẻ phía dưới bắt đầu đem nguyên lực rót vào ngũ tinh đằng một cây dây. Dây nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đạt đến trước cực hạn 50 mét, mà nối nghiệp tiếp theo thành dài 60 mét, 70 mét. Cuối cùng cái này một cây dây ở linh đàm trong quanh co khúc khuỷu, luôn luôn vừa được 80 mét. Rất nhanh, Diệp Kỳ rốt cuộc mở mắt, đối Sở Thanh Vân vẫy tay, hai người cùng nhau hướng phía trên bơi đi. Nhảy ra linh đàm sau, Sở Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên lực lưu chuyển nhanh chóng đem y phục bốc hơi khô. Mà lúc này, Huyết Lang Bang một vị tới chậm trưởng lão đột nhiên trợn tròn con mắt, từ từ tiếp cận Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Một tháng ước hẹn. Tiểu tặc, nguyên lai là ngươi. Lão phu hôm nay muốn đem ngươi rút gân lột ra để tiết tâm trạng của ta cơn giận. Vậy tới muộn, trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí thế quét sạch ra, đưa ra khô héo như như móng gà cánh tay, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh đánh về phía Sở Thanh Vân. Võ sư. Chân chính võ sư cấp cường giả. Sở Thanh Vân cái trán trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh. Bị cái này khí tức cuồng bạo tỏa nhất định, hắn cảm giác mình giống như là bị khủng bố hồng hoang mãnh thú để mắt tới một dạng, lại bị áp chế động đậy không được. Nếu không phải là mới vừa đột phá đến cửu cấp võ giả, có lẽ riêng là cổ hơi thở này là có thể áp chế Sở Thanh Vân quỳ xuống đất. Làm càn. Thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân bên cạnh tần quản gia hét lớn một tiếng, trong nháy mắt quát tán tỏa nhất định Sở Thanh Vân khí tức. Mà bản thân của hắn càng là chợt lói lên, tiện tay chảo một cái, liền bắt lại Huyết Lang Bang trưởng lão cổ tay, đem hắn ném ra ngoài. Kỳ cương! Các ngươi Huyết Lang Bang ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đối với ta mang đến người xuất thủ. Lúc này tần quản gia, mặt giận dữ, ở đâu còn có trước cười tủm tỉm hình dạng. Mà ở hắn dưới sự tức giận, Huyết Lang Bang theo bang chủ Kỳ Cương mà xuống, tất cả mọi người đều là câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tí. Tần đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bao che tiểu tử này sao? Bang chủ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, tiểu tử này chính là sát hại ta tôn nhi hung thủ. Nguyên lai, cái này tới chậm trưởng lão chính là bị Sở Thanh Vân giết chết, Ninh Thiếu Gia Gia, Huyết Lang Bang trưởng lão, tam cấp võ sư cường giả. Cái này, Trương Hàn trưởng lão, ngươi có chứng cứ không? Nếu như không có chứng cứ nói, cũng không thể nói lung tung à. Huyết Lang Bang bang chủ Kỳ Cương, lúc này cũng là không dám chọc tức tần quản gia, đối Trương trưởng lão nói ra. Ta đương nhiên có chứng cứ. Tiểu tử, trên người ngươi để một khối thanh lang huyết ngọc đi, đó là ta đưa cho ta tôn nhi tín vật. Trưởng lão cấp thanh lang huyết ngọc, ngươi cũng đừng nói, đó là ngươi nhặt được. Trương Hàn chỉ vào Sở Thanh Vân tức giận nói ra. Khối kia thanh lang huyết ngọc, phía trên có chính hắn khí tức, hắn đương nhiên không có nhận sai. Lúc này Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập ảo não, vẫn là sơ suất. Hẳn là đem khối kia thanh lang huyết ngọc ném xuống. Hắn cũng không nghĩ đến trên khối ngọc bội kia, vậy mà sẽ có võ sư cấp khí tức cường giả. Sở gia thôn không có võ sư cấp cường giả, cho nên lúc đó ở thôn trưởng chỗ ấy họp thời điểm cũng không có người phát hiện ngọc bội kia phía trên khí tức. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh Vân cũng sẽ không đi nói xạo che đậy cái gì. Bởi vì như vậy làm căn bản không có tác dụng gì, theo Sở Thanh Vân thân phận tra một cái, rất dễ dàng là có thể điều tra ra hắn và ngày đó sự tình có liên quan. Hơn nữa còn sẽ lộ vẻ rất thấp hèn, không duyên cứ ở tần quản gia cùng Diệp Kỳ phía trước mất mặt. Không sai, Ninh Thiếu chính là ta giết. Giết người người, sẽ bị người giết, hắn nếu có dũng khí ra khỏi thành giết người, sẽ làm tốt bị giết chuẩn bị. Nghĩ thông suốt tất cả, Sở Thanh Vân ngược lại trong lòng thản nhiên trực tiếp thừa nhận lại. Tần đại quản gia, bang chủ, các ngươi đều thấy, chính hắn đều thừa nhận. Giữa các võ giả ăn oán, tự có giữa các võ giả giải quyết cách làm. Hy vọng tần quản gia giơ cao đánh khẽ, không muốn ngăn trở ta, để cho ta thay ta vậy cũng thương tôn nhi báo thù. Trương Hàn thân hình run, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hừ, lão già kia, hắn chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi giết, ngươi dám giết sao? Sở Thanh Vân đem ngươi cái kia Thanh Sơn Thành Đại Hạ Võ Cung lệnh bài lấy ra cho hắn nhìn một chút. Diệp Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Trương Ninh, Diệp Kỳ cũng đã nghe nói qua, chính là một cách bị cưng chiều hỏng, hỉ nộ vô thường, tinh thần đều có chút không bình thường hoàn khố tử đệ. Sở Thanh Vân bất quá là tiểu sơn thôn không có bối cảnh gì võ giả, nếu không phải bị bức đến tuyệt lộ, làm sao có thể xé ra tay đi kích sát như vậy một cái bối cảnh lớn đại thiếu gia. Ở đây cũng không có kẻ đần độn, không cần hỏi cũng có thể nghĩ đến ban đầu là phát sinh cái gì. Nghe được Diệp Kỳ nói, Sở Thanh Vân gật đầu, xuất ra khối kia cao phong cho hắn lệnh bài màu xám. Không sai. Là Thanh Sơn Thành Đại Hạ Võ Cung lệnh bài, Trương Hàn trưởng lão, ta kỳ cương để giúp chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, không cho phép ra tay với Sở Thanh Vân. Thấy tấm lệnh bài kia, kỳ cương khí sắc nghiêm trọng, nói với Trương Hàn. Nếu Sở Thanh Vân xuất ra lệnh bài, nếu như nữa ra tay với hắn, đó chính là tương đương với đi đánh Đại Hạ Võ Cung mặt. Cái loại này kết quả cũng không phải là ít một cái Huyết Lang Bang có thể thừa nhận. A, hỗn đàn. Trương Hàn tức đến hai mắt phiếm hồng, tức giận điên cuồng gào thét. Giết chết hắn tôn tử cửu nhân gần ngay trước mắt, hắn lại không thể ra tay. Điều này làm cho trong lòng hắn bị đè nén phát điên hơn. Sở Thanh Vân, đó bất quá là Thanh Sơn Thành Đại Hạ Võ Cung lệnh bài. Đúng, lão phu là không dám giết ngươi, thế nhưng lão phu muốn giết sạch người nhà ngươi, lão phu muốn cho ngươi Sở gia thôn chó gà không tha. Trương Hàn chỉ vào Sở Thanh Vân, râu tóc đều dựng, tức giận quát. Két. Sở Thanh Vân dưới chân tấm đá xanh trong nháy mắt nổ tung. Lão tạp mau, họ thua người nhà, cháu của ngươi một cách là ta giết, tất cả đều hướng ta đến, không muốn liên lụy vô tội. Sở Thanh Vân khí sắc nhanh trải qua, tức giận nói ra. Bên cạnh Diệp Kỳ đều là bị hắn dọa cho giật mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, luôn luôn đạm nhiên Sở Thanh Vân nổi giận như vậy. Họ thua người nhà. Lão phu duy nhất tôn nhi đều bị ngươi giết, ngươi vẫn nói với ta họ thua gia nhân. Trương Hàn hung tợn trừng mắt Sở Thanh Vân, nói ra. Trương Hàn, ngươi muốn đơn giản chính là ta Sở Thanh Vân mệnh tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Một tháng sau ở Đại Hạ Võ Cung chiến đài, ta ngươi quyết một trận tử chiến, không chết không thôi. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Trương Hàn, trầm giọng nói ra. Cái gì? Sở Thanh Vân, ngươi điên, lão già kia, hắn chính là tam cấp võ sư. Một bên Diệp Kỳ cầm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, sốt ruột nói ra. Đối diện Trương Hàn cũng là sưởng sờ, lập tức trên mặt liền tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Được, một lời là nhất định, một tháng sau ở Đại Hạ Võ Cung ta ngươi sinh tử nhất chiến. Trước đó, lão phu cam đoan tuyệt đối không hợp Sở gia thôn xuất thủ. Được, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ước định hoàn tất, Huyết Lang Bang người rất nhanh rời đi, Sở Thanh Vân ba người cũng là rời đi nơi này. Sở Thanh Vân, ngươi song chứng cái kia Trương Hàn thế nhưng tam cấp võ sư, ai nha nha, làm sao bây giờ à Tần gia gia, nếu không ngươi vụng trộm xuất thủ, đem cái kia Trương Hàn giết chết đi. Trên đường, Diệp Kỳ vẻ mặt sốt ruột, lại đem chủ ý đánh tới Tần quản gia trên đầu. Tần quản gia lắc đầu, nói ra. Huyết Lang Bang là Thanh Sơn Thành đệ nhất thế lực, là Thanh Sơn Thành ổn nhất định, ta không có khả năng ra tay với hắn. Diệp Kỳ tính Tần quản gia hôm nay có thể giúp ta một lần, Thanh Vân đã vô cùng cảm kích chuyện này, ta sẽ muốn làm pháp giải quyết. Sở Thanh Vân kéo chưa từ bỏ ý định Diệp Kỳ, nói ra. Thấy Sở Thanh Vân coi như thức thời, Tần quản gia gật đầu, nói ra. Tiểu Kỳ theo ta trở lại, một tháng này, không cho phép ngươi chạy loạn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. U Vân chỉ điểm. Chờ một cái, Sở Thanh Vân, đây là thiên kiếm tam thức sau hai thức trước đồng ý ngươi, cho ngươi, một tháng sau, ta muốn nhìn ngươi đánh bại cái kia Trương Hàn, muôn ngàn lần không thể thua. Diệp Kỳ đem phần sau quyển bí tịch nhét vào Sở Thanh Vân trong lòng, trong mắt rưng rưng, có chút nghẹn ngào nói ra. Diệp Kỳ bị Tần quản gia mang đi, Sở Thanh Vân một người đứng ở trên đường trong lòng, không khỏi có chút mờ mịt. Mới vừa đột phá cửu cấp võ giả, một tháng sau muốn chiến thắng một cái tam cấp võ sư, cái này nhất định chính là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi, chuyện không có khả năng. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không hối hận, xuất hiện ở thôn trước, hắn ngay trong lòng đã thề, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo toàn người nhà mình, bảo toàn Sở Gia Thôn. Sở Gia Thôn chính là Sở Thanh Vân căn. Căn nếu là chết, lá cây làm sao có thể sống một mình. Nếu muốn đánh bại võ sư, cơ hội duy nhất chính là trở thành võ sư. Thời gian một tháng có lẽ tại đó sẽ có chút cơ hội đi. Không biết tại sao, lúc này Sở Thanh Vân trong đầu cũng là bỗng nhiên hiện ra một người, một cái mang theo hồ ly mặt nạ nữ nhân. Hắn không có hồi lữ điếm, mà là trực tiếp đi Đông Lưu hẻm nhỏ, đeo lên mặt nạ, thất quải bát quải vào Thích Khách Liên Minh. Ban ngày trong, nơi này không có người nào, như trước chỉ có U Vân một người, ngồi ở trước đài phía sau đọc sách. Gì? Ngươi tới, xảy ra chuyện gì? Thấy Sở Thanh Vân sau, U Vân khép sách lại, hỏi. Làm sao ngươi biết có chuyện? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Ngươi cũng không có theo qua cái gương sao, có chuyện hai chữ quả thực đều viết ở ngươi trên mặt. Dạ uống đi, coi như ta xin ngươi yên lặng một cái, từ từ nói. U Vân vừa nói, vừa xoay người cho Sở Thanh Vân điều một ly đỏ như máu rượu đặt vào trước mặt hắn. Sở Thanh Vân bưng ly rượu lên uống một hớp, nhất thời mặt đau khổ, há to mồm lè lưỡi hấp khí, đây là vật gì? Thật là cay. Ha ha ha, Thanh Sơn huyết, nơi này rượu mạnh nhất, ta nói hắc đao a. Người ngươi đều giết nhiều cái, không có liền một chén này Thanh Sơn huyết cũng không dám uống đi. Thấy Sở Thanh Vân dáng vẻ chật vật, U Vân không nhịn được cười run rẩy hết cả người. Ai nói ta không dám uống? Sở Thanh Vân hơi đỏ mặt, bưng ly rượu lên, cố nén không dễ chịu uống một hơi hết sạch nhất ly rượu mạnh lớn. Rượu vào bụng, để cho Sở Thanh Vân theo miệng đến cái bụng, đều là cảm giác nóng bỏng. Một trận nhiệt ý cùng ý say cũng là lặng yên nổi lên đầu. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là một chén rượu xuống bụng trước hắn trong ấp hỗn loạn, mê man, nhưng đều là bị lặng yên hóa giải. Chiếm lấy còn lại là trước đó chưa từng có yên lặng cùng hơi ngà ngà. Sở Thanh Vân sửa sang một chút tâm tư, đem trước phát sinh tất cả đều nói cho U Vân. Có lẽ là trước hắn vừa xong Thanh Sơn thành thời điểm, chính là U Vân cho hắn chỉ điểm sai lầm, hiện tại Sở Thanh Vân gặp đại phiền toái. Thứ nhất nghĩ đến, vẫn là U Vân. Tam cấp võ sư A. Ngược lại có hơi phiền toái. U Vân tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, nghiêm túc suy tư. Đầu tiên, nếu muốn đánh bại võ sư, ngươi nhất định phải trở thành võ sư, cho dù là cấp thấp nhất nhất cấp võ sư, liên minh có cái này Thủy Vân Dược Tề có thể giúp cửu cấp võ giả mở ra khí hải đột phá trở thành võ sư, giá cả trung phẩm nguyên thạch 3 vạn khối, ta làm chủ cho ngươi giảm giá 50%, 15.000 bán cho ngươi. Bất quá đang đột phá trở thành võ sư trước. Ngươi tốt nhất đi Đại Hạ Võ Cung, đem võ giả cảnh thắng liên tiếp 10 lần cầm, có Đại Hạ Võ làm, coi như ngươi chết, cũng có thể cam đoan cha mẹ ngươi an toàn, đây là làm xấu nhất dự định chấm 15.000 khối trung phẩm nguyên thạch, phỏng chừng ngươi cũng không lấy ra được, từ nơi này một trang đến một trang này, đều là cửu cấp võ giả đến nhất cấp võ sư nhiệm vụ, chính ngươi chọn một ít đi. phân tam bộ, thứ nhất, lấy được đại hạ võ cung thắng liên tiếp 10 lần, thứ hai, tiếp nhiệm vụ kiếm tiền, thứ ba, mua thủy vân dược tệ, đột phá trở thành võ sư. Còn lại, sống hay chết, liền mặc cho số phận. Ngắn ngủi một hồi, U Vân đã giúp Sở Thanh Vân kế hoạch xong sau đó phải can sự. Nghe U Vân nói, Sở Thanh Vân cảm giác như là có một đôi tay đẩy ra trong đầu hắn sương mù để cho hắn thấy rõ sau này con đường. U Vân, ngươi thật lợi hại. Dường như chuyện gì đều khó khăn không ngã ngươi. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa ánh sáng cảm kích nói ra. U Vân trong mắt lóe lên mỉm cười, có chút đắc ý nói ra. Đó là bổn tiểu thư 6 tuổi liền tự mình lang bạt, há là ngươi loại này người mới có thể so sánh. Ở U Vân giúp đỡ theo đề nghị, Sở Thanh Vân lần này tổng cộng tuyển chọn 5 cái mục tiêu. Trong 4 cái là huyết lang bang cửu cấp võ giả hộ pháp. Một cái là huyết lang bang tân tấn trưởng lão, mới vừa đột phá trở thành một cấp võ sư không bao lâu, Chu Hỷ Lâm trưởng lão. Dựa theo U Vân lời nói, ngược lại đã đem huyết lang bang đắc tội chết, vậy cũng không nên khách khí, giết bọn hắn một trưởng lão cũng là giết. Giết một đống cũng là giết. 4 cái cửu cấp võ giả hộ pháp cộng lại treo giải thưởng kim ngạch có gần 7.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Mà một cái võ sư cấp trưởng lão treo giải thưởng kim ngạch liền vượt quá 8.000 trung phẩm nguyên thạch. Hai người cộng lại vừa vặn hơn 15.000 khối, đủ Sở Thanh Vân đủ mua thủy vân dược tệ. Bổ sung một ít tê giác độc tệ cùng nỗ tiến sau, Sở Thanh Vân rời khỏi Đông Lưu hẻm nhỏ, phản hồi lữ điếm nghỉ ngơi. Đêm nay, hắn sẽ đối huyết lang bang đồng thủ. Ngay Sở Thanh Vân cố vấn U Vân thời điểm, huyết lang bang mọi người cũng là trở lại bang phái chỗ ở bên trong. Trong một gian mật thất, Kỳ Cương trong phòng bước đi thong thả hai vòng, nhìn về phía Trương Hàn trầm giọng nói ra. Trương Hàn trưởng lão, trong vòng một tháng này, ngươi nhất định không thể đối Sở Thanh Vân gia nhân ra tay với Sở gia thôn. Tiểu tử kia tiềm lực quá lớn, không thể là ngươi đi cho hả giận, đi mạo phóng chạy tiểu tử kia nguy hiểm. Nếu như Trương Hàn lật lọng ra tay với Sở gia thôn, Sở Thanh Vân đại khái không đi sau một tháng cuộc chiến sinh tử, không phải là lưng đeo một ít bêu danh. Hắn hoàn toàn có thể ở đại hạ võ cung dưới sự che chở tu luyện, đợi cho tu luyện đại được, sẽ tìm huyết lang bang báo thù. Lúc này mới là Kỳ Cương sợ nhất. Trương Hàn đứng lên, chắp tay nói ra. Bang chủ yên tâm, ta hận không được xé xác tiểu tạp chủng kia, một tháng này, ta chắc chắn sẽ không đối Sở gia thôn đồng thủ. Hừ, như vậy là tốt rồi, ghi nhớ kỹ, một tháng sau, ở đại hạ võ cung trên chiến đài, nhất định phải giết tiểu tử. Không thể cho huyết lang bang lưu lại như vậy một cách tiềm lực kẻ địch mạnh mẽ. Kỳ Cương cùng Trương Hàn trên người hai người đều là lộ ra lành lạnh tà khí. Ban đêm trời tối người yên, toàn bộ Thanh Sơn thành chậm rãi an tĩnh lại. Trong lữ điếm cuối cùng một bình đèn tắt sau, Sở Thanh Vân mặc vào đã sớm chuẩn bị xong y phục dạ hành, mang theo khăn mặt màu đen và mặt nạ theo cửa sổ, nhảy ra lữ điếm. Không trung tàn nguyệt như câu. Ở thâm trầm mây đen ở giữa lúc ẩn lúc hiện, toàn bộ Thanh Sơn thành trong một mảnh ảm đạm, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng vài tiếng cầu kêu tình cờ phá tan mảnh này yên lặng. Trời tối trăng mờ, đêm giết người. Tiềm hành. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 47. Đêm mưa ám sát. Thi triển ra tiềm hành, Sở Thanh Vân một đường hướng hắn chọn chúng 5 cái mục tiêu trong nhà chạy đi. Trước ở thất cấp võ giả thời điểm, hắn chỉ dám ở huyết lang bang hộ pháp đi ký viện. Hoặc người đi tình phủ chỗ ấy, phòng bị thấp nhất thời điểm tập kích. Thế nhưng hiện tại hắn đã là cửu cấp võ giả, coi như là ở tại bọn hắn phòng bị xâm nghiêm trong nhà, Sở Thanh Vân cũng dám đi xông vào một lần. Dựa theo thích khách liên minh chỗ ấy mua được tình báo, 5 người này tối hôm nay cũng sẽ ở nhà mình. Thứ nhất, huyết lang bang hộ pháp Trình Sướng. Thi triển ra tiềm hành hồn kỹ cùng ẩn khí quyết, Sở Thanh Vân phảng phất là dung nhập trong đêm tối, dọc theo đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền đến chỉnh sướng ra ngoài tường. Ung dung lướt qua tường viện, Sở Thanh Vân vào sân. Lặng yên không một tiếng động bắt lại một cái gác đêm bảo hộ sau, ở hắc thiết chiến nỗ dưới sự bức bách, hộ vệ kia đàng hoàng. Đem Sở Thanh Vân tới chỉnh sướng phòng ngủ ở ngoài. Không muốn tổn thương người vô tội, Sở Thanh Vân đánh ngất xỉu tên hộ vệ kia, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Sở Thanh Vân nắm hắc thiết chiến nỗ đối trên giường nam tử bóp cơ quan. Tê giác độc tề đối võ giả cảnh mà nói, nhất định chính là kiến huyết phong hầu. Gặp máu là tỏi. Trình Sướng bản năng hừ nhẹ một tiếng sau, liền toàn thân phiếm tử, chết rồi. Mãi đến hắn chết. Cùng hắn cùng giường chung gối nữ nhân đều không có phát giác, như trước vẫn kéo hắn cánh tay ngủ say. Đồng dạng thủ đoạn, Sở Thanh Vân chằn chọc bốn địa ở huyết lang bang bốn vị hộ pháp thủ vệ xâm nghiêm trong nhà thành công ám sát bốn người bọn họ. Có thể làm được như vậy giết người ở vô hình tiềm hành hồn kỹ, ẩm khí quyết, còn có hắc thiết chiến nỗ cùng tê giác độc tề đều là không thể bỏ qua công lao. Tiềm hành hồn kỹ cùng ẩm khí quyết. Có thể cho thân hình hắn lặng yên không một tiếng động, thậm chí có lúc theo một đội thủ vệ bên cạnh thần tốc lướt qua. Cũng làm cho bọn họ không thể nhận ra thấy. Hắc thiết chiến nỗ cùng tê giác độc tề còn lại là thần tốc giết địch lợi khí để cho cửu cấp võ giả căn bản phản ứng không kịp nữa, đã đúng bị mất mạng. Giết được trong bốn người, chỉ có một người là cấp 2 võ hồn. Bất quá hắn võ hồn cũng không chỗ đặc thù gì, sở dĩ Sở Thanh Vân sau khi cắn nuốt, hay là chuẩn bị dùng để cường hóa thôn phệ võ hồn. Xoạch, xoạch. Sở Thanh Vân đến mục tiêu cuối cùng, huyết lang bang tân tấn trưởng lão Chu Hỷ Lâm bên ngoài phủ lúc bỗng nhiên mưa xuống. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa từ trên trời giáng xuống, rất nhanh thì nối thành giới hạn trở thành mưa to, đem Sở Thanh Vân toàn thân thêm được ướt sũng. Thế nhưng cái này mưa xối xả cũng không có để cho hắn lui bước. Bởi vì hắn minh bạch nếu là bỏ qua đêm nay, huyết lang bang cao tầng môn thủ vệ sẽ biến được càng thêm xâm nghiêm, hắn sẽ càng thêm khó có thể đắc thủ. Đầu ngón chân nhẹ nhàng ở đầu tường một điểm, Sở Thanh Vân như là một cây lông vũ một dạng. Nhẹ bay rơi xuống bên trong viện. Tiến vào viện sau, Sở Thanh Vân mượn đại thụ, giả sơn, cây cột bóng ma, một đường về phía trước tiềm hành. Trưởng lão xem như võ sư cấp cường giả, nơi ở đều so các hộ pháp nơi ở rất nhiều, hơn nữa thủ vệ cũng là đặc biệt xâm nghiêm. Âm thầm vào đi không có 10 phút, Sở Thanh Vân cũng đã né qua 5 làn sóng dò xét thủ vệ. Bất quá cũng may, mưa xối xả chẳng những che đậy ánh mắt. Vẫn che giấu thanh âm, năm làn sóng thủ vệ, dĩ nhiên có không có phát hiện Sở Thanh Vân tung tích. Rất nhanh, Sở Thanh Vân để mắt tới một người mặc nổi yêu người hầu, hắn trốn ở một chỗ góc nhà, yên lặng chờ người hầu kia đi qua. Đáng chết, đột nhiên bắt đầu mưa, đi tát cái nước tiểu đều thêm cái ướt đẫm. Người hầu vừa đi nhanh, vừa trách móc lấy trận mưa này, không chút nào chú ý tới hắn vừa mới đi qua một người. Sở Thanh Vân nhanh chóng xuất thủ, cánh tay trái dán người hầu kia cái cổ mà qua, một tay che miệng hắn, mà đổi thành một bên băng lãnh màu đen đao phong. Dĩ nhiên dán tại hắn trên cổ họng. Chớ kêu, bằng không lập tức giết ngươi. Sở Thanh Vân tử tử che miệng hắn, đè nén thanh âm, nói ra. Người hầu kia con mắt trừng tròn vo tràn đầy kinh hoàng sợ, liều mạng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không dám phát ra một điểm thanh âm. Mang ta đi Chu Hỷ Lâm phòng ngủ. Người hầu kia run rẩy giơ cánh tay lên chỉ hướng một cái phương hướng. Sở Thanh Vân kéo hắn theo chỗ tối tăm cẩn thận từng ly từng tí mò đi qua. Liên tiếp chuyển tốt mấy vòng. Sở Thanh Vân ở người hầu kia chỉ đường xuống đi tới một chỗ trong viện tử. Sân tận cùng chính là cao lớn nhất phòng ở chỗ ấy phải là Chu Hỷ Lâm phòng ngủ. Ngàn cân treo sợ tóc, người hầu kia bỗng nhiên thừa dịp Sở Thanh Vân sơ suất, theo trong tay hắn giãy rua ra ngoài, la lớn. Lão gia có thích khách? Có gai? Đáng chết! Sở Thanh Vân trong lòng mắng to, nhanh như tia chớp xuất thủ, một chưởng hung hăng vỗ vào người hầu kia, hậu tâm kình lực nhập vào cơ thể mà qua, chấn vỡ trái tim của hắn, tại chỗ đem hắn đánh chết. Cũng có trước 4 lần thành công kinh nghiệm, Sở Thanh Vân khó tránh khỏi có chút sơ ý, không nghĩ tới, lại vừa vặn gặp một cái không sợ chết ngu trung người, lại bị hắn tiết lộ tung tích. Võ sư cấp cường giả, linh giác thập phần cường đại. Tuy là bên ngoài mưa to gió lớn thế nhưng người hầu kia tiếng gào, vẫn là kinh động phòng trong Chu Hỷ Lâm. Ầm. Cửa phòng ngủ bị trọng trọng đẩy ra, một người vóc dáng to lớn, mái tóc có điểm bạc trắng, trên thân tản ra dày đặc tà khí trung niên nhân đi tới. Chính là hắn. Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng bóp cơ quan, một đạo màu đen bóng tên ở đêm tối dưới sự che chở, sưu một tiếng bắn về phía Chu Hỷ Lâm. Không được, có người tập kích. Chu Hỷ Lâm chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Nhanh lên nghiêng người tránh né. Thế nhưng cái kia kéo xuống tê giác độc tề nổ tiến, vẫn là chầy hắn cánh tay ầm một cái, thật sâu nhập vào phía sau cây cột trong. Mặc dù chỉ là chầy chút thịt, thế nhưng tê giác độc tề vẫn nhanh chóng lan ra, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Chu Hỷ Lâm toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu hơi phiếm tử. Đây là tê giác độc tề, là ngươi. Chu Hỷ Lâm nhận ra cái này tử sắc độc tề, vội vàng vận chuyển trong cơ thể nguyên lực đi áp chế độc dược. Tê giác độc tề đối cửu cấp võ giả mà nói là kiến huyết phong hầu. Gặp máu là tỏi. Thế nhưng lấy võ sư cường giả nguyên lực, nhưng có thể áp chế nó độc tính. Và lại, Chu Hỷ Lâm chỉ là bị chảy chút máu thịt, chúng độc dược tề cũng không có bao nhiêu. Cơ hội tốt, chính là hiện tại. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, lợi dụng khi Chu Hỷ Lâm khiếp sợ và áp chế độc tề cơ hội, tay phải bắt lại bên hông chuôi kiếm, lao thẳng tới Chu Hỷ Lâm đi. Hắn chuẩn bị dùng ra huyền thiên thần văn cùng bạc kiếm thức, dùng một chiêu mạnh nhất tiêu diệt Chu Hỷ Lâm. Thế nhưng lao ra hai bước sau, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Chu Hỷ Lâm bất quá mới vừa trở thành một cấp võ sư không bao lâu, hơn nữa lúc này lại thân chúng kịch độc, thực lực đại tổn, không sao thừa dịp cơ hội khó được, cùng võ sư cấp cường giả đánh một trận. Huyền thiên thần văn. Hiểu phong tàn nguyệt. Nghĩ đến phải đi làm, Sở Thanh Vân thần tốc biến chiêu, rút ra trường kiếm, trên cánh tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, mang theo mạnh mẽ kiếm khí, một kiếm chém về phía Chu Hỷ Lâm. Một chiêu này, là ngươi, Sở Thanh Vân. Ám sát ta huyết lang bang người thích khách cũng là ngươi, Sở Thanh Vân. Đáng chết, trường đao. Chu Hỷ Lâm biến sắc, nhận ra Sở Thanh Vân, lúc ban ngày sau. Hắn xem qua Sở Thanh Vân cùng Kỳ Phiên chiến đấu, lúc đó Sở Thanh Vân sẽ dùng qua một chiêu này. Chu Hỷ Lâm bàn tay một phen, một bả có chút hư huyễn trường đao màu trắng hiện lên ở trong tay. Đây chính là Chu Hỷ Lâm võ hồn, nhất giai trường đao võ hồn. Nhất cấp võ sư tinh thuần mạnh mẽ nguyên lực rót vào trên trường đao sáng lên ánh sáng chói mắt, một đao đón nhận Sở Thanh Vân kiếm quang. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 48, Cuồng Phong Bạo Vũ, ầm, một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang bị ngăn trở, tứ tán kiếm quang xé rách mặt đất, chặt đứt phòng trụ, đem phía sau cửa phòng mặt tường hủy được nát bét. Cự lực phía dưới Chu Hỷ Lâm bị bức liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều đạp tan sàn nhà trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Mà Sở Thanh Vân càng giống như là diều một dạng bay rớt ra ngoài, nổ lớn rơi xuống đập ra thật lớn bọt nước. Không hổ là võ sư A, cho dù là một tay, cho dù là đồng thời áp chế kịch độc, lại vẫn có thực lực như thế. Sở Thanh Vân lúc này thần sắc nghiêm túc, đối võ sư cấp cường giả lại nhiều nhận thức. Mà Chu Hỷ Lâm trong lòng càng là không ngừng kêu khổ. Ban nãy một lần đụng chạm kịch liệt, hắn nhìn như là chiếm thượng phong. Nhưng mà trên cánh tay trái tê giác độc tề cũng là nhân cơ hội điên cuồng khuyết tán. Hiện tại hắn toàn bộ vai trái ngực trái đều rậm rạp tử sắc. Hiện tại hắn chỉ hy vọng bên này tiếng động nhanh lên truyền đi, đem các thủ hạ mình hấp dẫn qua đây. Quần ẩu Sở Thanh Vân. Giết! Sở Thanh Vân không dám lãng phí thời gian, trong lòng hét lớn một tiếng, lại lần nữa xông lên. Trường kiếm huy vũ, Sở Thanh Vân hướng về phía Chu Hỷ Lâm, một trận tấn công mạnh. Mưa to trong đối mặt Sở Thanh Vân điên cuồng tấn công Chu Hỷ Lâm ở áp chế tê giác độc tề đồng thời chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng lấy hắn nhất cấp võ sư thực lực trong khoảng thời gian ngắn, Sở Thanh Vân vẫn công không phá được hắn phòng ngự. Hừ, tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi lát nữa lão tử viện binh đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Hỷ Lâm một đao đánh văng ra Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Nhưng mà, Sở Thanh Vân nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ là một chiêu lại một chiêu, liên miên không ngừng tấn công. Rất nhanh, Chu Hỷ Lâm chợt phát hiện, Sở Thanh Vân kiếm chiêu biến được càng ngày càng cuồng bạo, công kích càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng mạnh. Nguyên lai, tại đây trong mưa to chiến đấu, Sở Thanh Vân vậy mà bắt được cuồng phong thất kiếm kiếm thứ 6, cuồng phong bạo vũ ý vì thi triển ra cái này kiếm thứ 6. Tiểu tử này kiếm pháp, làm sao càng ngày càng mạnh. Đáng ghét, ta bọn hộ vệ, làm sao còn chưa tới, làm sao còn chưa tới. Theo chiến đấu tiếp tục, Sở Thanh Vân đối cái này kiếm thứ 6, cuồng phong bạo vũ lính ngộ cũng là càng ngày càng mạnh, thi triển ra kiếm thế cũng là càng ngày càng mạnh. Chu Hỷ Lâm, đa tạ ngươi cho ta khi này bao lâu mục tiêu sống, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Kiếm thứ 6, cuồng phong bạo vũ. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, một kiếm quét ngang cuồng phong bạo vũ sở hữu kiếm thế dung vào một kiếm, lạnh lẽo thê lương kiếm quang tựa như tia chớp rọi sáng Chu Hỷ Lâm hoảng sợ khuôn mặt. Một kiếm này ở huyền thiên thần văn gia trì xuống, như cuồng phong, như mưa cuồng vậy, không thể ngăn cản. Thình thịch, trường đao đứt đoạn, Chu Hỷ Lâm cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa, tiên huyết tung tóe. Giết Chu Hỷ Lâm sau, Sở Thanh Vân đã thấy sau lưng có thật nhiều bảo hộ vọt tới. Hắn không có bất kỳ do dự, thật cao nhảy một cái nhảy lên nóc nhà, mấy cái lắc mình ở giữa biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Mặc dù có hai cái võ giả đuổi bắt Sở Thanh Vân thế nhưng hắn cũng không có hạ sát thủ. Mà là nhờ tiềm hành hồn ký cùng ẩn khí quyết, dễ dàng bỏ rơi bọn họ. Trở lại lữ điếm thay quần áo xong, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là không nhịn được kích động. Ngay mới vừa rồi, hắn chính diện kích sát một cái võ sư cấp cường giả. Mặc dù là mượn tê giác độc tề tập kích, thế nhưng bị hắn giết chết Chu Hỷ Lâm, dù sao cũng là một cái chân chính võ sư. Cửu cấp võ giả lúc hắn có thể đánh bại nhất cấp võ sư, như vậy một khi tấn thăng đến nhất cấp võ sư, đánh bại tam cấp võ sư cũng không phải là không thể. Trận chiến này cho Sở Thanh Vân một tháng sau đánh bại Trương Hàn lòng tin. Một đêm trằn trọc năm địa, hoàn thành năm cái nhiệm vụ ám sát, vẫn cùng võ sư cấp cường giả đại chiến một trận. Sở Thanh Vân có thể nói là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, rất nhanh thì trầm chìm vào giấc ngủ. Lúc sáng sáng, huyết lang bang cao tầng môn lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Lần này, không có người nói cười, tất cả mọi người khí sắc đều là vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút khó coi. Bởi vì, nay một lần chết không chỉ có là bốn cái cửu cấp võ giả hộ pháp, còn có một cái trưởng lão, võ sư cấp trưởng lão. Cửu cấp võ giả chết còn có thể kêu thêm, thế nhưng võ sư cấp cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy có khả năng mời chào lấy được. Đối Thanh Sơn Thành bất kỳ một thế lực nào mà nói, võ sư cấp cường giả, vậy cũng là căn cơ, là sống còn căn bản. Lại là tê giác độc tề, lại là cái tên kia. Đến tột cùng là cái nào tạp toái, dám lại nhiều lần đối với ta huyết lang bang xuất thủ. Bang chủ Kỳ Cương đập nát trong đại sảnh sở hữu có thể đập nát đồ đạc, tức giận giống kêu, tứ cấp võ sư khí thế đáng sợ, bao phủ toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một tí. Bang chủ, ngươi nói có phải hay không là tên tiểu tử kia? Trương Hàn cau mày, không dám xác định nói ra. Tên tiểu tử kia? Sở Thanh Vân. Không có khả năng, hắn mới vừa mới đột phá cửu cấp võ giả, dựa theo Chu trưởng lão bọn hộ về sở kiến, người nọ thế nhưng chính diện kích sát Chu trưởng lão. Không sai, có thể chính diện kích sát võ sư, người nọ nhất định cũng là võ sư cấp cường giả. Đáng ghét a, rõ ràng là võ sư cấp cường giả, vẫn sử dụng tê giác độc tề, rõ là đê tiện lại rào hoạt. Huyết lang bang cao tầng môn, thất truy bát thiệt. Thảo luận bất quá, nhưng không ai đi nghi ngờ Sở Thanh Vân, bởi vì cửu cấp võ giả đánh bại nhất cấp võ sư, dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không khả năng. Cuối cùng, huyết lang bang làm ra quyết định tập hợp bang phái tất cả lực lượng đi điều tra chuyện này. Hơn nữa, sau đó mỗi ngày ban đêm, sở hữu hộ pháp cấp trở lên, tất cả đều phải trở về huyết lang bang chỗ ở, tất cả mọi người cùng nhau đợi ở trong trú địa, để tránh khỏi bị người tiêu diệt từng bộ phận. Chư vị, Vũ Vương mộ địa phong ấm biến được yếu hơn, mở ra sắp đến, đây là một lần ngàn năm một thủ, có thể triệt để cải biến ta huyết lang bang vận mệnh cơ hội. Trước đó, ta huyết lang bang, nếu không có thể thừa nhận hắn tổn thất a. Kỳ Cương nhìn chung quanh một vòng thở dài nói ra. Một trưởng lão tổn thất thật là để cho huyết lang bang thương tân đồng cốt. Bất quá đây hết thảy, Sở Thanh Vân tự nhiên là không biết. Coi như là biết, đối với hắn cũng là không quan trọng, ngược lại hắn mua Thủy Vân Dược Tề Nguyên Thạch đã góp đủ. Không cần phải nữa đối huyết lang bang đồng thủ. Ở trong lữ điếm đợi hai ngày sau, đến Đại Hạ Võ Cung mở ra thời gian. Sở Thanh Vân đến Đại Hạ Võ Cung, đem tình huống mình nói rõ với Cao Phong sau, Cao Phong lúc này đồng ý trong vòng một ngày giúp Sở Thanh Vân bù vào đối thủ, để cho hắn mau chóng lấy được thắng liên tiếp 10 lần. Xem như Cao Phong tự mình khám phá ra thiên tài, Sở Thanh Vân biến được càng mạnh, thành tựu càng cao, Cao Phong có thể thu được được thưởng cũng càng nhiều. Sở Thanh Vân ở thất cấp võ giả thời điểm là có thể đơn giản đánh bại bát cấp võ giả. Hiện tại hắn tấn thăng đến cửu cấp võ giả, có thể nói là võ giả cảnh vô địch. Cao Phong cho hắn tìm đến 4 cái đối thủ theo 6 thắng liên tiếp đến cửu liên thắng, hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Sở Thanh Vân liền kiếm cũng chưa từng rút ra, gần là sử dụng ngũ tinh đằng võ hồn lực lượng thì ung dung đánh bại bọn họ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Mở ra khí hải. Thành công thu hoạch thắng liên tiếp 10 lần sau, Cao Phong thu hồi trước cho Sở Thanh Vân khối kia lệnh bài màu xám. Lại cho hắn hai khối ngoại hình một dạng lệnh bài màu đen. Cái này lệnh bài màu đen chính là chân chính Đại Hạ Võ làm, chỉ có ở Đại Hạ Võ Cung lấy được thắng liên tiếp 10 lần mới được lệnh bài. Một khối có thế lấy cho chính mình lưu lại, tỏ vẻ Đại Hạ Võ sĩ thân phận. Mà đổi thành một khối còn lại là có thể giao cho nhà người để cho mình trực hệ, có thể được Đại Hạ Quốc che chở. Nhìn trên tay hai khối lệnh bài, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi có chút kích động. Chỉ cần có cái này Đại Hạ Võ làm, một tháng sau vô luận kết quả thế nào, ít nhất cha mẹ mình là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Theo Đại Hạ Võ Cung sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy đi thích khách liên minh. Chờ ngươi hai ngày, còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Thấy Sở Thanh Vân sau, U Vân chỉ lộ ra hai con mắt trong thoáng qua mỉm cười. Hắc hắc, ta làm sao có thể không đến. Nguyên Thạch cũng không cần cho ta, trực tiếp giao nhiệm vụ, đem Thủy Vân Dược Tề cho ta một phần đi. Sở Thanh Vân chuyển quá khứ bản thân thích khách khô lâu lệnh bài, vừa cười vừa nói. U Vân ở đó lệnh bài trong ghi lại nhiệm vụ lần này tin tức, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt Thủy Vân Dược Tề, giao cho Sở Thanh Vân. Cái này Thủy Vân Dược Tề chính là sử dụng trên 100 loại chân quý linh dược. Lấy đặc thù bí pháp điều phối đi ra, sau khi uống có thể kích động 9 cái trong kinh mạch nguyên lực, giúp đỡ mở ra khí hải. Đột phá võ sư là một đại sự, theo ta thấy, ngươi không bằng ở nơi này tìm một gian mật thất đột phá, so ngươi ở đây trong lữ điếm an toàn nhiều. Thích khách liên minh trong mấy gian mật thất, là chuyên môn dùng để tu luyện cùng thương nghị chuyện cơ mật. Trong mật thất bố trí rất đơn giản. Bất quá một cái bàn cùng mấy cái ghế mà thôi. Sở Thanh Vân dọn dẹp ra một khối chỗ trống, ngồi xếp bằng, lấy ra mấy khối trung phẩm nguyên thạch đặt ở trên tay, bắt đầu thu nhận nguyên thạch trong nguyên lực. Thu nạp mấy chục khối nguyên thạch trong lực lượng, Sở Thanh Vân nguyên lực đã đạt đến đỉnh phong, hắn trạng thái cũng là điều chỉnh đến tốt nhất. Thủy Vân dược tề là một loại màu lam nhạt dược tề cất giữ tại một cái cỡ trong bình thủy tinh. Màu lam nhạt dược tề ở trong bình lay động lắc lư tạo nên từng đợt sương khói màu trắng như áng mây một dạng trôi lơ lửng ở trong bình thủy tinh. Nhìn chằm chằm Thủy Vân dược tề xem một hồi, Sở Thanh Vân đột nhiên đánh thức qua đến, ban nãy hắn lại có chút đắm chìm vào thuốc này dược tề trong. Không hổ là có thể giúp người đột phá võ sư dược tề a. Sở Thanh Vân cảm khái một câu, sau đó rút ra nắp bình, ngấp đầu lên, cái đem sở hữu dược tề tất cả đều nuốt vào. Cái này miệng vừa hạ xuống. Sở Thanh Vân không khỏi thấy được có chút không nỡ. Đây chính là giá trị 15.000 khối trung phẩm nguyên thạch dược tề a, cổ hắn vừa nhấc ngoác miệng ra, 15.000 khối trung phẩm nguyên thạch liền nuốt vào. Thủy Vân dược tề cổng vào lạnh lẽo, Sở Thanh Vân cảm giác một đạo lạnh giới hạn theo miệng luôn luôn lan ra đến trong bụng. Ở Thủy Vân dược tề dưới tác dụng, sau một lát, Sở Thanh Vân cảm giác mình chín cái trong kinh mạch nguyên lực đều biến được cuồng bạo, ở trong người lao nhanh tốc độ cũng là kịch liệt tăng nhanh. Mà chín cái kinh mạch đổ vào vùng đan điền, lại như là xuất hiện một cái vòng xoáy một dạng, điên cuồng xoay tròn, nuốt hút trong kinh mạch nguyên lực. Mỗi cái kinh mạch nguyên lực chảy qua vòng xoáy kia thời điểm đều có thể bị nuốt hút một bộ phận. Sở Thanh Vân minh bạch, đây chính là khí hải mở ra trước hải nhãn. Khi hải nhãn thu nạp đầy đủ nguyên lực sau, sẽ bạo liệt bành trướng, mở ra khí hải. Trong kinh mạch nguyên lực càng ngày càng ít. Hải nhãn cũng là càng lúc càng lớn. Một trong nháy mắt, hải nhãn thôn nạp nguyên lực bành trướng đến mức cực hạn sau đột nhiên co lại thành một cái cực nhỏ điểm, sau đó đột nhiên nổ lên. Ầm. Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy vang lên bên tai một tiếng sấm rền vậy to lớn, chấn cho hắn đầu váng mắt hoa kém chút không có đã bất tỉnh. Mà vùng đan điền điên cuồng xoay tròn hải nhãn sớm đã biến mất, nội thị phía dưới chiếm lấy là một phương nguyên lực chi hải. Hải nhãn bảo, khí hải thành. Sở Thanh Vân hiện tại đã là nhất danh chân chính võ sư cấp cường giả. Thế nhưng, hiện tại hắn chẳng những không có buông lơi, thần sắc cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bởi vì kế tiếp một bước chính là dẫn võ hồn nhập khí hải. Cái này đúng là cực kỳ trọng yếu, quyết định võ giả tiền đồ một bước. Mọi người đều biết, võ hồn giai vị quyết định võ giả thiên tư, thậm chí có khả năng trình độ nhất định, nhìn ra võ giả tiền đồ. Sở dĩ trên mảnh đại lục này sở hữu võ giả đối võ hồn, đều là xem được rất trọng. Mà cao giai võ hồn so với việc cấp thấp võ hồn, không những có càng mạnh hồn kỹ, càng bén nhọn võ hồn lực đối võ giả mở ra khí hải cũng là có tính quyết định tác dụng. Võ giả cảnh mở ra 9 cái kinh mạch, mỗi người đều không kém nhiều. Thế nhưng khí hải cũng là võ giả căn cơ, mỗi võ giả mở ra khí hải cỡ, liền quyết định võ đạo căn cơ mạnh yếu. Cao giai võ hồn có khả năng giúp đỡ võ giả mở ra càng rộng lớn hơn khí hải. Sở Thanh Vân hiện tại thôn phệ võ hồn chỉ có cấp 2, tuy nói đợi đến thôn phệ võ hồn cao cấp hơn mở lại tích khí hải nhất định là mới có lợi. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có điều kiện đi các loại, hắn chỉ có biến được càng mạnh mới có thể giúp thôn phệ võ hồn tiến hóa. Cấp 2 võ hồn mới có thể mở ra phương viên trăm mét khí hải đi. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Phương viên trăm mét có thể tính không dược cái gì rộng rãi khí hải. Thôn phệ võ hồn vẫn là hỗn độn độn một đoàn. Ở Sở Thanh Vân dẫn xuống, chậm rãi chìm vào đan điền trong khí hải. Võ hồn tiến nhập khí hải sau, mới vừa mở ra khí hải như là thừa nhận áp lực cực lớn, vừa giới thần tốc bành trướng khuyết trương. Cơ hồ một cái chớp mắt, Sở Thanh Vân khí hải liền bành trướng đến phương viên trăm mét. Sau đó, càng là không có chút nào dừng lại ý tứ, một đường điên cuồng mở rộng. Phương viên trăm mét, phương viên 500 mét, phương viên 1000 mét. Khi khí hải mở rộng đến phương viên 1000 mét thời điểm, trong khí hải nguyên lực đã bị pha loãng gần như khô kiệt, khí hải rất nhiều nơi đều là xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác kích động Sở Thanh Vân suýt nữa hô gọi ra. Đáng chết, nguyên lực, vậy mà không đủ dùng. Sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi, hắn chín cái kinh mạch tích lũy nguyên lực đã không đủ dùng đến củng cố khí hải. Mà ở thôn phệ võ hồn dưới áp lực, khí hải vẫn còn ở điên cuồng mở rộng, đem những cái khe kia chống đỡ được càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một kết quả, khí hải xé sách triệt để trở thành phế nhân. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng sẽ loại kết quả này, ta Sở Thanh Vân, vậy mà sẽ ngòm tại đây, rõ là thành cũng thôn phệ võ hồn, bại cũng thôn phệ võ hồn a. Đối mặt càng lúc càng lớn khí hải vết nứt, Sở Thanh Vân nhưng cái gì cũng làm không, trong lòng lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Đúng lúc này, trong khí hải thôn phệ võ hồn dường như cảm thấy được gì chẳng. Hỗn hỗn độn độn một đoàn võ hồn bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn, một cổ kinh khủng hấp lực đột nhiên theo võ hồn phía trên bộc phát ra.